Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2595, ôm sai phía sau được đưa về nữ hài, 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Đường quả, người thế mà còn giả ngu, màn hình giám sát đều bị điều tra ra được. Chúng ta đều nhìn qua, người làm sự tình, đều dành mạch ghi xuống. Đường Văn diện mục dữ tợn nói, người thế mà còn chết không thừa nhận. Các ngươi cho nàng nhìn xem giám sát, có phải là ta nói như thế? Phát ra giám sát nhân sinh Vân Tử Sơn, làm tiểu lâu giám sát xuất hiện đường quả bóng dáng thời điểm. Đường quả cũng rất kinh ngạc, Vinh Húc cũng rất kinh ngạc, nhìn xem đường quả quả nhưng cùng đường văn cùng nhau ăn cơm, sau đó đường văn say ngã. Vân Tử Sơn lại phát ra cái thứ hai giám sát, là đường quả đem đường văn đưa đi khách sạn gian phòng hình ảnh, chính thức phía trước chóc gian phòng kia. Người Vân gia nhìn xem giám sát, lại nhìn đường quả ánh mắt đều không thích hợp, Vân Tử Thư là rất không tin, hắn vẫn luôn tin tưởng nàng, thật không nghĩ tới nàng sẽ làm dạng này sự tình. Chẳng lẽ, tiểu quả trong lòng, thật là oán hận bọn hắn sao? Thật vất vả tiểu nghệ mới buông xuống phía trước sự tình, làm sao tiểu quả nơi này, bây giờ tại chứng cứ trước mặt, ngươi còn muốn nói điều gì? Vân phụ lạnh lùng nói, ta còn thực sự là nhìn lầm ngươi. Không nghĩ tới ngươi là như thế này người. Tiểu nghệ đều không cùng người so đo những cái kia. Ngươi còn muốn hãm hại tiểu nghệ. Vân nghệ trầm mặc một hồi mới nói. Không nghĩ tới thật là ngươi. Ta coi là tiểu nghệ. Hiện tại ngươi hẳn là minh bạch. Không phải tất cả mọi người cùng ngươi nghĩ đồng dạng đi. Nàng có khả năng vững vững vàng vàng đứng tại cái này vòng tròn bên trong. Vốn cũng không phải là cái đơn giản người. Vân Tử Sơn nói. Vân mẫu có chút khổ sở. Người nếu là có oán khí, hướng về phía chúng ta Vân gia đến chính là, tại sao phải hãm hại tiểu nghệ a? Coi như Thôi Bình là vô tội, bọn hắn cũng sẽ không cho phép tiểu nghệ cùng với người đàn ông này. Dạng này sự tình phát sinh, coi như bọn hắn nguyện ý, tiểu nghệ trong lòng cũng sẽ có u cục, ngươi làm như vậy là vì cái gì? Liền vì xuất khí, đường văn tái nhợt nghiêm mặt. Ngươi chính là đem đối mụ ta hận ý, được truyền tới ta trên thân, chuyện này không phải ta làm. Đường quả giọng nói nhàn nhạt nói, đồng thời ánh mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người. Quả nhiên, chuyện này có gì đó quái lạ. Phía trước nàng đã cảm thấy là lạ ở chỗ nào, đến cùng là ai đi ra vấn đề. Túc chủ, ta không có kiểm chắc đến kỳ quái linh hồn ba động, quên đi. Hôm nay trước rời đi đi, túc chủ đại đại, hiện tại toàn bộ mạng đều tại đen ngươi. Bọn hắn đều nói, người của ngươi thiết băng, băng liền băng đi, không trọng yếu. Hiện tại nàng còn hồ đồ đây. Chuyện này phát sinh quá đột ngột, bất quá đối nàng tới nói, xác thực không thế nào trọng yếu, người kia, là ai đâu, nàng ánh mắt theo người Vân gia trên thân đảo qua, vẫn không có ra kết luận, hệ thống đều quét hình không ra linh hồn ba động, xem ra chỉ có thể dựa vào nàng chính mình, về sau giữa chúng ta, ân đoạn nghĩa tuyệt. Vân mẫu lạnh lùng nói, người dạng này hại tiểu nghệ, chuyện này không xong, có ta Vân gia địa phương, không có ngươi địa phương. Vân mẫu lời nói, người Vân gia không có một người phản đối, đường quả vô ý thức mắt nhìn Vân Tử Thư, Vân Tử Thư há hốc mồm, muốn giải thích cái gì, có thể những cái kia giám sát rõ ràng chụp được đến hết thảy, hắn không cách nào vì nàng giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy các ngươi liền, nhưng chuyện này không phải ta làm, ta sẽ hoàn nguyên chuyện này chân tướng, không vì các ngươi chỉ vì ta trong sạch, đường quả đáp ứng, cùng Vinh Húc đi, tiểu quả. Vừa rồi vì cái gì không, Vinh ca, chuyện này không có đơn giản như vậy, cho ta một chút thời gian, tốt, ngươi tam ca không tin ngươi, đường quả ngước mắt cười nói. Giám sát quá rất thật, ai sẽ tin tưởng a? Ta, Vinh Húc lộ ra một vòng sán lạn nụ cười, nắm nàng tay. Ta tin tưởng, bởi vì ta hiểu rất rõ ngươi, ngươi sẽ không là như vậy ngươi, có đôi khi, con mắt cũng sẽ gạt người, hệ thống, còn có hắn, cách chương.